Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 14, thắp đèn mai phần 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi quay đầu, thấy Đơn Tả đang đứng sau mình, nàng mỉm cười nhạt, không chút lúng túng, lời nói chuyển hướng nhẹ nhàng tự nhiên. Vô Thường đại nhân đến đúng lúc, chuyện này ta đang định thương nghị cùng ngài. Thẩm Trường Thích, Trung Lưu, vừa rồi rõ ràng không phải nói như thế. Đơn Tả nhìn thấu nhưng không vạch trần, vén áo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thẩm Trường Thích vội vàng né sang phía Trung Lưu, Trung Lưu cũng nhường chỗ, hai người cùng dán mắt về phía hai vị âm sai, chờ nghe kế hoạch của Khương Thanh Tố. Nàng liếc nhìn Đơn Tả một cái, rồi nhìn sang Trung Lưu, cau mày. Hừm, một tiếng như đang suy nghĩ, sau đó, ánh mắt cong cong, miệng nở nụ cười như có như không, nói với Đơn Tả. Đơn đại nhân, hay là chúng ta giả làm phu thê đi? Giác, Thẩm Trường Thích vừa nâng chén trà liền làm vỡ tan trên đất, Trung Lưu thì đang gặm móng giò cũng cắn trúng răng, lập tức đưa lưỡi ly. Ếm xem có bị chảy máu không? Đơn Tả hơi nhướng mày, ánh mắt rơi trên người Khương Thanh Tố hồi lâu rồi lạnh nhạt hỏi. Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Khương Thanh Tố hạ giọng một chút, nói. Ta nghĩ nếu có cách khiến Mai Linh tự nguyện rời khỏi thân xác Lý Mộ Dung, lại phóng thích hồn phách nàng. Vậy thì Lý Mộ Dung có thể chuyển sinh, Mai Linh cũng không bị ngài dùng chấn hồn tiên trừng phạt, mọi chuyện xem như trọn vẹn, ta với ngài còn có thể quay về thập phương điện ăn mừng. Ý kiến hay đấy, nói ta nghe xem cách gì. Thẩm Trường Thích lập tức hứng thú. Khương Thanh Tố kể, sáng nay ta nhập vào một phụ nhân, phát hiện hạ trang đang buôn bán lượng lớn đèn mai. Chúng ta giả làm phu thê từ nơi khác đến muốn đặt mua, mượn cớ mời hai phu thê hạ trang đến dự yến. Yến vào ban ngày, lúc đó hồn phách Lý Mộ Dung vẫn còn ở cầu Nại Hà, kẻ mượn xác nàng là Mai Linh. Chúng ta không cần vào Mai Trang vẫn có thể đối mặt trực tiếp với Mai Linh, lúc ấy đem tình cảm ra khuyên nhủ. Thế thì giả làm phu thê với ta để làm gì? Đơn Tả nhíu mày, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu cũng gật đầu. Đúng đấy, cũng muốn biết lý do. Khương Thanh Tố chớp mắt mấy cái, vẻ mặt dĩ nhiên. Nếu chỉ mượn danh ta, hoặc chỉ mượn danh Vô Thường đại nhân mời, hạ trang tất sẽ đến một mình. Nhưng nếu là phu thê cùng mở tiệc mời, ta chỉ cần ám chỉ một câu, hắn tất sẽ dẫn theo phu nhân. Thẩm Trường Thích gật đầu lia lịa, rất có lý. Trung Lưu mặt ửng đỏ, hỏi nhỏ, vậy khi Bạch đại nhân mượn thân ta, lẽ nào định cùng ta giả làm phu thê? Khương Thanh Tố ngưng một chút, rồi lắc đầu, không, mượn thân thể ngươi ta vốn định giả làm đạo sĩ, lấy cớ xem phong thủy trong phủ mà tìm cách tiếp cận Mai Linh để khuyên nhủ. Trung Lưu, Khương Thanh Tố quay sang Đơn Tả, mắt đào hoa ẩn ý, đôi mắt hơi cong, ánh nhìn mang theo chút mong đợi. Đơn đại nhân, ngài thấy thế nào? Đơn Tả rời ánh mắt, lạnh nhạt đáp, không thế nào cả, ta không đồng ý, Khương Thanh Tố. Dù nói vậy, nhưng Khương Thanh Tố đầu óc xoay chuyển rất nhanh, căn bản không để Đơn Tả có cơ hội từ chối. Nàng trực tiếp sai Thẩm Trường Thích viết thiệp, đúng theo nội dung đã nghĩ sẵn, mời hạ trang cùng Lý Mộ Dung dùng bữa. Thiệp không ghi cụ thể số lượng đèn mai muốn mua, nhưng lại dùng loại giấy tốt nhất, ngoài bọc lụa thượng hạng, mực viết cũng là loại đắt nhất. Thẩm Trường Thích vừa viết vừa tặc lưỡi, vẫn là Bạch đại nhân biết chơi, một tấm thiệp thôi mà tốn bằng nhà người ta tiêu cả tháng. Ta ký tên còn run tay, sợ viết xấu phải làm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết xong, Khương Thanh Tố đưa ít bạc cho tiểu nhị trong khách đờ. Em sai mang đến Mai Trang, rồi ngồi đợi hồi âm. Nàng hẹn vào trưa hôm sau, tại Túy Dương Lâu. Thẩm Trường Thích hỏi làm sao chắc chắn hạ trang sẽ đến. Khương Thanh Tố đáp, hắn là thương nhân, có tiền sao lại không kiếm. Thẩm Trường Thích tiễn nàng lên lầu, vừa đi vừa nói. Nếu chuyện Lý Mộ Dung chết rồi sống lại chưa bị đồn ra ngoài, cộng với việc đèn mai xuất xứ từ đâu, hạ trang chắc chắn biết về Mai Linh. Như vậy, hắn ắt sẽ giấu kỹ Mai Linh, sao có thể để nàng ấy đi dự tiệc. Khương Thanh Tố lắc đầu, ta lúc nhập vào thân phu nhân họ Liễu từng ép khó hắn, thế mà vì nàng ta, Mai Linh vẫn được đưa ra gặp. Với một kẻ mang thân phận giàu sang như ta hiện tại, hắn sẽ càng nể mặt mà mang theo đến. Thẩm Trường Thích chậc chậc hai tiếng, nghĩ đến lòng dạ thâm sâu của đám quan lại triều đình, hắn không khỏi phục vừa bực. Năm xưa chính là bị những kẻ đầu đầy mưu mẹo như vậy hại chết. Khương Thanh Tố về phòng, kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, khẽ đẩy cánh cửa nhìn ra ngoài. Trưa mưa đã tạnh, giờ sắc trời u ám, đèn đóm đã bắt đầu sáng lên, phong cảnh ngoài lăng thành cũng thêm phần lãng mạn. Nàng ngồi yên đón gió lạnh từ ngoài thổi vào, thấy tuyết trên mái nhà người dân chưa tan hết, những suy nghĩ đã lâu không có giờ lại như sống dậy. Trước kia ở triều đình, từng lời nói từng ý nghĩ đều phải mang lại lợi ích, mỗi khoảnh khắc đều là tính toán. Giờ đây, gió lặng mây trôi, ý niệm cũ lại một lần nữa được châm ngòi. 5 năm làm quỷ sai, dù bao chuyện vụn vặt đè nặng lên vai, với Khương Thanh Tố cũng không còn quá nặng nề. Nàng mơ hồ sống qua 5 năm, kết giao được một nhóm bằng hữu cũng là âm sai như mình, tìm đủ lý do để nhận việc, nhưng chưa từng thật sự thấy an ổn. Lạ thay, giờ phút này nàng lại cảm thấy rất an ổn. Một Mai Trang nho nhỏ, một Lý Mộ Dung bé nhỏ. Rõ ràng như lời Đơn Tà và Thẩm Trường Thích nói, một roi trấn hồn tiên là có thể giải quyết. Vậy mà nàng lại muốn làm phức tạp lên, bày tiệc, khuyên nhủ, còn dối gạt lấy lòng tin của Lý Mộ Dung. Rắc rối là thế, lại khiến nàng như tìm lại được cảm giác sống khi xưa. Khương Thanh Tố khẽ đặt tay lên bậu cửa sổ, đầu ngón tay chạm vào giọt mưa còn đọng lại, cảm giác ấy rất vi diệu. Lạnh, nhưng chẳng thấy lạnh, do ảnh hưởng của hội đèn, phố xá vẫn còn nhiều người bán đèn hoa. Khương Thanh Tố thấy Thẩm Trường Thích vừa hỏi nàng cả đống chuyện giờ lại kéo Trung Lưu ra ngoài ăn vặt. Âm sai không thể tạo ra tiền của dương gian, nên mọi chi tiêu của người thập phương điện đều do Trung Lưu móc hầu bao. Trung Lưu từng nói tiền là Đơn Tà cho, mà cho bằng cách nào? Về thập phương điện, về Đơn Tà, Khương Thanh Tố vẫn còn nhiều điều không hiểu, đặc biệt là về hắn. Người này rốt cuộc từ đâu đến, làm âm sai bao nhiêu năm rồi? Vì sao trên trời dưới đất, ngay cả Diêm Vương cũng phải kính sợ? Đêm ấy không mưa không gió, qua đi trong yên tĩnh. Sáng hôm sau, khi mọi người đang dùng điểm tâm thì tiểu nhị khách đờ, em mở đến báo tin, người Mai Trang sáng sớm đã hồi đáp thiệp mời, hẹn đúng giờ ngọ tại Túy Dương Lâu. Thiệp được đưa tận tay Khương Thanh Tố, còn Trung Lưu lại thưởng thêm ít bạc vụn. Thiệp nàng không mở xem, Thẩm Trường Thích cầm lấy đọc to, Hạ Trang tỏ rõ sẽ dẫn theo Lý Mộ Dung cùng đến. Đọc xong, hắn giơ ngón cái với nàng. Bạch đại nhân, cao tay thật. Khương Thanh Tố múc một thìa cháo nhấp nhẹ rồi. Ừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chỉ xem đơn đại nhân có chịu phối hợp hay không thôi. Không được thì để ta đóng vai phu quân cũng được. Thẩm Trường Thích cười tâu toét, miệng gần chạm tay, còn ghé sát lại gần nàng. Lập tức bị nàng dùng đũa chọt thẳng trán mà lùi lại. Người khí chất không đủ, giống thư sinh, làm trưởng quỹ thì được. Khương Thanh Tố lắc đầu, Thẩm Trường Thích quay sang kéo Trung Lưu mặt đỏ bừng, để hắn đóng. Khương Thanh Tố cười nhẹ, hắn thì ngược lại quá vạm vỡ, sát khí đầy mặt, làm vệ sĩ thì còn hợp. Tóm lại, nàng vẫn là nhất quyết kéo Đơn Tà vào vũng nước đục này. Dùng xong bữa, nghỉ ngơi đôi chút, gần tới giờ hẹn, Khương Thanh Tố liền đi tới trước phòng Đơn Tà, do dự hồi lâu, đi qua đi lại 3 vòng, trong phòng liền có tiếng người. Có gì thì nói thẳng, chuyện là thế này, Khương Thanh Tố mím môi cười, tay chắp sau lưng, không đẩy cửa vào, nói. Ta mới đến thập phương điện, còn nhiều điều chưa hiểu, sau này còn phải nhờ cậy Vô Thường đại nhân. Ta nghĩ, dù làm người hay làm quỷ, tối thiểu cũng phải có lễ nghĩa, nên đã đặt tiệc ở Túy Dương Lâu, kính mời Vô Thường đại nhân nể mặt đến dùng bữa. Dù làm người hay làm quỷ, dày mặt vẫn là cần thiết. Hồi làm quan trong triều, trước khi lên tới tể tướng, Khương Thanh Tố đã nói không biết bao nhiêu lời mặt dày như thế. Đợi một lúc vẫn không thấy Đơn Tà hồi đáp, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì trong phòng. Nàng chỉ có thể đứng đó chờ, trong lòng bắt đầu đếm ngược từ 100. Khi đếm tới 3, định mở miệng nhắc lại thì vừa thốt được một chữ, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Khương Thanh Tố lập tức nuốt lời, ho khan vài tiếng, rồi chỉnh giọng đưa tay mời. Đơn đại nhân, mời. Đơn Tà liếc nhìn nàng một cái, tay chắp sau lưng, thân mặc áo đen dài, tóc đen buông lơi. Gương mặt kia lạnh lùng tựa băng ngàn dặm, ngũ quan tuấn tú nhưng chẳng có chút khí chất thương nhân. Khương Thanh Tố hơi thấy khó xử, nhưng nghĩ lại, tính cách người này, chịu ra mặt là đã khó, còn muốn hắn đi lừa người thì đúng là nằm mơ. Khi hai người cùng bước ra khỏi khách đờ, M, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu nhìn theo với ánh mắt vừa thán phục vừa ngưỡng mộ. Trung Lưu chậc chậc miệng, Tân Bạch đại nhân này quả thật không tầm thường. Thẩm Trường Thích thở dài, ta theo Vô Thường đại nhân mấy trăm năm, trong danh sách các đời Bạch Vô Thường ở Thập Phương Điện, toàn là nam. Lần đầu tiên con nữ tới, Vô Thường đại nhân liền ăn chay rồi. Trung Lưu vuốt cằm, nhìn theo bóng lưng hai người mà bình phẩm. Hai người này nếu bảo là phu thê, thì thật không giống chút nào. Thẩm Trường Thích mắt sáng lên, khóe môi cong cong, cười gian. He he, đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quặc, liền vung tay lấy ra một quyển Vô Tự Thư, rồi búng món tay tạo ra một cây bút dính mực. Hắn vắt chân ngồi nghiêng trên ghế, mở sách ra viết lên bìa. Chuyện phòng khuê của vị nương tử họ Bạch và phu quân của nàng. Trang đầu tiên, hắn bắt đầu viết như có thần trợ. Tiểu thư họ Bạch tên Tố Tố, vốn là ái nữ của một đại thần triều Đại Chiêu. Vì gia cảnh sa sút, nàng phải gả cho một đại vương đất cục bộ, họ Hắc. Người này mặt lạnh bá đạo, chỉ nhìn qua đã thấy cả hai họ đúng là trời sinh một đôi. Trung Lưu thấy hắn im lặng không nói gì, bèn ghé qua hỏi. Thẩm ca, huynh viết cái gì thế? Thẩm Trường Thích lập tức giấu bút giấu sách, bĩu môi. Đi, mua cho ta hai cái móng giò. Trung Lưu lẩm bẩm mắng kẻ keo kiệt, lần đầu thấy Thẩm Trường Thích có thứ hay ho mà không chịu chia sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đi mua đồ, Thẩm Trường Thích mới lùi bút sách ra tiếp tục sáng tác. Trong ngày thành thân, Hắc Đại Vương ra ngay một thử thách. Hắn ngồi vắt chân trên ghế thái sư, nhất quyết không lên giường, nói là lên giường chán lắm, muốn cùng tiểu thư họ Bạch. Ngay trên ghế thái sư ấy mà thực hiện nghi lễ chu công. Cách chương.